Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ta chưa nghĩ ra phải làm sao, ta cũng không biết phải xử lý Ngao Tầm và 7 quả trứng thế nào. Có lẽ đúng như cha ta nói, nên sớm trở về vị trí của mình thì tốt hơn. Đêm đó, sau khi trời ta, Ngao Tầm cởi áo ngoài, xõa tóc đen, chui vào chăn ôm lấy ta. Ta lùi vào trong một chút, chàng ấy lại chui vào, ta lại lùi thêm một chút, chàng ấy lại áp sát. Người chàng ấy ấm áp, nếu là ngày thường, ta đã chui vào lòng chàng ấy rồi. Rõ ràng 10 năm qua chúng ta ngày nào cũng như vậy, nhưng bây giờ ta đột nhiên không quen. Nghĩ đến những ngày chúng ta đối đầu, ta cảm thấy những ngày hiện tại thực sự quá phi lý. Ngao Tầm lật người ta lại, mặt đối mặt với chàng ấy, nhìn vào đôi mắt ướt át của chàng ấy, ta lại mềm lòng. Ngao Tầm cắn nhẹ lên trán ta, nương tử, ta muốn, ta sợ giật mình, vội xoa đầu chàng ấy rồi quay người. Đừng làm loạn, ta buồn ngủ rồi, sau đó quay lưng lại, giữ khoảng cách với chàng ấy. Ngao Tầm im lặng một lúc, lại nói, nương tử, ta muốn ôm nàng, ta giả vờ không nghe thấy. Lâu sau, chàng ấy thổi tắt đèn, kéo chăn lên cho ta, chỉ để tay trên eo ta. Đây là thói quen của chàng ấy từ sau khi chúng ta thành hôn. Nếu không có thì chàng ấy không ngủ được. Nhưng lúc này, ta lại không ngủ được. Trong một tháng sau đó, ban ngày khi Ngao Tầm ở nhà, ta chạy đi đạo quán tìm A Tùy. Ban đêm, ta và Ngao Tầm chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ. Ta ngày đêm suy nghĩ phải làm sao, nhưng không nghĩ ra được gì. Cho đến một ngày, A Tùy không thể chịu nổi việc ta mỗi ngày đều mặt mày ủ rũ, liền lén hồ ly tiên, kéo ta đến Bách Yêu Lâu. Trong lầu, rèm đỏ buông xuống, khói xanh lượn lờ. Trên đài ngọc sen ở giữa sảnh, mỹ nhân nhẹ nhàng múa, dáng vẻ uyển chuyển như tiên, một bầu không khí xa hoa, trụy lạc. 10 năm rồi, các nam hoa khôi ở Bách Yêu Lâu đã thay đổi mấy lần, nhưng A Tùy vẫn thích chui vào đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi Messi nho toi va ke thu sinh rước bay rua con. Chương 15, HTML. Đây là lần đầu tiên sau khi thành hôn ta đến Bách Yêu Lâu để say rượu. Trong nhã gian có mấy cậu ấm, vừa trẻ vừa đẹp lại miệng ngọt. Ta ngồi uống rượu buồn, xung quanh ca múa rộn ràng, tiếng đàn sáo không dứt. Mọi người đều bận rộn, ta cũng vậy. A Tùy cùng ta uống rượu đào, uống đến say mềm. Đến khi trăng lên ngọn liễu, chúng ta mới rời lầu. Khi trở về nhà vào, thấy đèn đã tắt, ta mò mẫm vào trong nhà, nhẹ nhàng kéo chăn định ngủ. Lại thấy Ngao Tầm cởi trần, ngồi thẳng lưng dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào ta, không nói một lời. Ta khô cổ họng, nói năng lắp bắp, ngươi sao chưa ngủ, đợi nàng. Ta lắp bắp, ồ, vậy thì ngủ thôi. Người nàng đầy mùi rượu đào, ta và A Tùy uống chút rượu. Ngao Tầm lại nói, người nàng còn dính mùi hương của người khác, chắc là của A Tùy. Ta chột dạ, vừa ngồi xuống, Ngao Tầm đã đè ta xuống giường. Kéo tay ta qua đầu giữ chặt, rồi bắt đầu cắn cắn. Không đúng, mùi hương này rõ ràng chỉ có ở Bách Yêu Lâu. Ta không đáp lại, dùng sức đẩy chàng ấy ra. Ngao Tầm dừng lại, im lặng một lúc, mắt đỏ lên. Nương tử, nàng chán ghét ta rồi sao? Nương tử, mấy ngày nay nàng luôn tránh ta. Có phải ta làm sai điều gì không? Nương tử, nàng không thích ta nữa sao? Ngao Tầm càng nói càng uất ức, mắt càng đỏ. Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Ta dừng lại, nhìn Ngao Tầm. Chàng ấy rõ ràng là một con rồng tốt, vậy mà lại khóc như chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chàng ấy nói, lòng ta đau nhói. Ta lao vào lòng chàng ấy, từng chút một hôn lên nước mắt, hôn lên hàng mi run rẩy của chàng ấy, nói, xin lỗi. Ta vùi mặt vào lòng chàng ấy, nói, ta không ghét ngươi. Nương tử, ta cũng thích nàng. Ngao Tầm ôm chặt lấy ta, như ôm báu vật hiếm có, nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ, như sợ bị cướp mất. Cách chương.